Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, sĩ quan tụ hội. Trong giáp, Ngô Địch một cái ôm Trầm Tần Vũ cổ, khoát tay hướng về phía đám người giới thiệu nói. Ta nhất định phải long trọng cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là ta cộng tác, Tần Vũ, nhiều liền không nói, nhận biết ta, nhất định phải biết hắn. Ngô Địch giới thiệu rất có phân lượng, để trong phòng hơn 20 tên nam tử toàn bộ đứng lên. Đi tới cùng Tần Vũ hàn huyên, hôm nay trình diện người trong, không có một cái lão gia hòa, tuyệt đại bộ phận đều là quân chính bên này công tử ca. Lớn tuổi nhất cũng chính là 35-36. Nhưng từng cái trên bờ vai đỉnh lấy quân hàm, đều thật hù dọa người. Giáo quan liền có 7-8 người. Lẻ tẻ biên giới nhân vật tạm thời không tự. Chỉ nói Ngô Địch mang theo Tần Vũ lan lộn cái quen mặt về sau. Đơn độc giới thiệu với hắn hai người. Tiểu Vũ, cái này ngươi nhất định phải nhận thức một chút. Chúng ta khu 9 quân chính Thẩm công tử. Thẩm Dần, trước mắt nhậm chức tại một trận chiến khu quân nhu bộ. Nhâm bộ trưởng, Ngô Địch ghé vào Tần Vũ bên tai nhẹ giọng nói ra. Bởi vì khu 9 chính trị hoàn cảnh vấn đề, Thẩm Dần cha hắn mặc dù không có cố lão cẩu cha hắn như vậy đỉnh, nhưng chỉ tại một trận chiến khu, cũng kém không nhiều chính là ý tư kia. Tần Vũ lập tức thông thấu, đưa tay nói ra, người tốt, Thẩm bộ trưởng, ha ha, không có ngoại nhân, không cần xưng hô như vậy. Ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi gọi là ca, vẫn là gọi tiểu Thẩm. Toàn bằng ngươi tâm tình đến. Thẩm Dần rất khôi hài nói. Vậy ngươi liền gọi tiểu Thẩm đi. Ngô Địch nhạo báng phù hợp một câu. Lời này của ngươi làm ta không có cách nào tiếp a. Phá thật sao? Tần Vũ cười đùa quát lớn một câu. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười một tiếng. Tần Vũ lần nữa cùng Thẩm Dần nắm tay. Thẩm ca. Vừa rồi chúng ta còn tại nói sao? Ta quân chính tuổi trẻ phái chính là mạnh hơn bọn họ cứng rắn. Một cái hơi mập tuổi trẻ đi tới. Cười ha hả nói ra. Tiên sư nó. Chính đẳng vừa muốn hướng trên bàn ra bài. Ta Tần Vũ huynh đệ trực tiếp liền đem cái bàn sốc. Có phách lực này. Toàn khu 9 có mấy cái. Ha ha. Sa Dũng. Người cũng đừng loạn ủng hộ người huynh đệ này ngang. Cái gì gọi là lật bàn a? Đây là tự vệ phản kích. Là vì hòa bình cùng tự do. Ngô Địch lập tức uốn nắn một câu. Đúng đúng. Chính là hòa bình cùng tự do. Sa Dũng khôi hài hài hước giơ chén lên hô. Chính nghĩa chi sư tất thắng. Tới đi. Đại gia nhất khối kính một chén Tần Vũ huynh đệ. Huynh đệ. Khẩu hiệu quá vang dội. Có chút điếc tai đoá. Tần Vũ cười cầm chén rượu lên. Hướng về phía Ngô Địch hỏi. Vị này là. Ai u. Quên giới thiệu cho ngươi. Vị này là Sa Dũng. Quân nhu bộ phó bộ trưởng. Ngô Địch cười nhẹ nói ra. Cùng ta Thẩm công tử là nhất khối. Người tốt. Người tốt. Tần Vũ cùng đối phương nắm tay. Cùng ta nắm tay cũng không cần dung. Huynh đệ. Sa Dũng nói chuyện rất cho sức lực. Ta dù sao chỉ là một cái nhị đương gia. Chân chạy. Người chạm thử tay coi như đối ta tôn trọng. Dũng ca. Ngươi cái này nói chuyện phong cách, ta thật rất khó nối liền a. Tần Vũ cảm giác Sa Dũng người này thật có ý tứ. Nói chuyện phiếm rất có thể rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Mặc dù tại tuổi trẻ một phái bên trong đứng hàng cao vị, lại hoàn toàn không có cái gì giá đỡ. Đám người nhất khối đứng ở trong phòng uống chén rượu về sau. Ngô Địch lại lôi kéo Tần Vũ theo Thẩm Dần đơn độc hàn huyên một hồi. Tần Vũ huynh đệ. Chúng ta lên tầng lão gia tử, đối ngươi tại Tùng Giang làm việc là phi thường tán thành. Thẩm Dần dùng trêu chọc giọng nói ra, những ngày an nhàn của ngươi mau tới, kia rốt cuộc có thể tốt bao nhiêu đâu. Tần Vũ nhe răng hỏi, chớ để ý ngang, ta cái này huynh đệ chính là quý ở chân thật, cái gì vậy thích hỏi thăm rõ ràng. Ngô Địch lập tức ở bên cạnh may một câu, Giang Sơn đánh xuống. Chúng ta quân chính đại lão gia, sao thế không cho huynh đệ của ta phong cái binh mã đại nguyên soái cái gì hợp lý làm a? cái này ta hiện tại không tốt lắm nói. Thẩm Dần lắc đầu trở lại. Dù sao đàm phán còn không có đàm luận đâu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Cuối cùng chúng ta có thể chiếm được cái gì thiết thực lợi ích? Cũng còn không có phổ đâu. Bất quá các ngươi yên tâm. Nên có nhất định sẽ có. Lão Thẩm, ta cùng Tần Vũ quan hệ. Ngươi là rõ ràng. Ta khác liền không nói. Ngô Địch bưng chén rượu lên trở lại. Dù sao Tùng Giang chút chuyện này. Ngươi có thể nói lên lời nói. Nhất định phải giúp ta Tần Vũ huynh đệ nói một chút. Dù sao đây là đánh vào Tùng Giang công thần a, chuyện nhỏ. Thẩm Dần khẽ gật đầu. Cũng bưng chén rượu lên nói ra. Tiểu Vũ, có Ngô Địch phương diện này. Ngươi vào vòng liền có vị trí. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Ai, Tần Vũ cũng không đang nói cười. Chỉ chọn đầu theo Thẩm Dần va vào một phát về sau. Uống một hơi cạn sạch. Thẩm Dần buông xuống chén. Đứng dậy nói ra. Ta đến Tùng Giang là nhìn một chút bộ đội. Ngày mai có thể muốn biên lai nhận vị. Sau đó đi Phụng Bắc họp. Các ngươi chơi à. Chúng ta quay đầu trò chuyện. Thảo. Đang ngồi một hồi thôi. Thật không được. Bộ đội vừa mới tiến Tùng Giang. Chỗ nào đến nơi đâu là sự tình. Thẩm Dần kiên trì nói ra. Các ngươi chơi trước. Chúng ta tụ cơ hội. Không phải có lạ à. Tốt à. Vậy ngươi chậm một chút ngang. Thường liên hệ. Tần Vũ cùng Ngô Địch nhất khối đứng dậy. Chuẩn bị ra bên ngoài đưa tiễn hắn. Thẩm Dần khoát tay áo. Đều dừng bước đi. Đều là người một nhà. Ta không thể cái này. Quay đầu trò chuyện. Dù cho Thẩm Dần nói như vậy. Nhưng mọi người vẫn là đem hắn đưa đến cổng. Đồng thời hàn huyên một hồi lâu. Mới nhìn hắn rời đi. Sa Dũng là một cái duy nhất tự mình đưa Thẩm Dần xuống lầu. Những người khác thì là trở lại bao phòng tiếp tục này. Trên ghế salon, Tần Vũ cắm bàn tay. Lần nữa xông Ngô Địch hỏi. Trừ Thẩm Dần bên này. Ngươi còn nghe được cái gì phong thanh không? Thị trưởng khẳng định là phía trên muốn an bài. Chúng ta 100% chiếm không lên. Nhưng ta danh giới cuối cùng là. Thị nghị hội một cái. Cảnh thự thự trưởng cái này hay mang tính then chốt vị trí. Nhất định phải là chúng ta người. Ngô Địch trên mặt cũng không có vui cười vẻ. Thị chính bộ môn, tư pháp bộ môn ra nhất khối. Tổng cộng có 8 thanh ghế xếp. Chúng ta chiếm 2 cái là được rồi thôi. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Trước thăm dò rõ ràng thượng tầng đến cùng là ý gì đi. Lại nhìn. Thảo, ta uống quá nhiều rồi. Có chút khó chịu. Ta đi chuyến nhà vệ sinh ha. Tần Vũ mấy ngày nay một mực tại giày vò, cơ bản không chút nghỉ ngơi qua. Cả người mặc dù nhìn xem tinh thần, nhưng thân thể đã ăn không tiêu. Được, ngươi đi đi, ta theo Sa Dũng tâm sự. Tốt, Tần Vũ đứng dậy rút 2 tấm khăn tay. Vốn là muốn đi trong phòng vệ sinh, nhưng lại phát hiện có người ở bên trong. Lập tức quay người đi ra bao phòng. Trong hành lang. Tần Vũ vừa muốn cho Lâm Kiêu gọi điện thoại, hỏi một chút hắn Thẩm Dần tình huống. Lại không nghĩ đến trong lúc vô tình nghe được bên trái trong hành lang truyền đến trò chuyện âm. Thanh, Thảo, ban đêm ngươi mang đi sao? Không được, ta quá mệt mỏi, ban đêm đến hồi bộ đội, chơi cũng chính là một hồi. Không có gì ý tứ. Ai, ta nhìn Thẩm Dần đối Tần Vũ cảm giác không tệ a. Thượng tầng là thật dự định nâng hắn sao? Thanh âm của một nam tử, mang theo một chút chánh choáng nói ra. Nghe nói, Ngô Địch muốn đỡ hắn làm thị nghị hội thủ tịch nghị trưởng. Hắn cũng chính là ngẫm lại đi. Hắn cái gì cấp bậc a? Mới cảnh ti a đại ca. Làm sao có thể để hắn làm nghị trưởng đâu? Một tên khác sĩ quan khoát tay trở lại. Nói lời này đó chính là vì ổn định hắn đâu. Dù sao hắn là Ngô gia người, phía trên cũng không tốt bác mặt mũi này. Nhưng thị thủ tịch nghị trưởng kia là Tùng Giang cái ghế thứ 3. Vị trí trọng yếu như vậy, làm sao có thể cho hắn đâu. Nghĩ cái gì đâu, Tần Vũ nghe nói như thế. Không tự chủ quay đầu nhìn về phía trong hành lang. 4 chương đổi mới hoàn tất, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.